nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ. Chương 31, phiên ngoại bản ghi chép chiến lược tấn công của nam thần 2. Góc truyện audio.com, giày 3, 7, 12 giờ khuya, Trình Hành Chi ăn được bữa sáng phong phú. Đối với Dương Thư, hảo cảm, nam, dục vọng chiếm hữu, nam, Trình Hành Chi đối với Dương Thư, hảo cảm đạt đến 80. 7, 3 giờ chiều, Trình Hành Chi đang chuyên tâm ăn điểm tâm. Việc tìm tin tức của mình đã bị anh bỏ quên. 7:30 AM, Trình Hành Chi sau khi ăn xong điểm tâm, kiểm tra số lượng thức ăn còn lại, sản sinh thuộc tính, hài lòng. 8:12 giờ khuya, Trình Hành Chi không có việc gì làm, bắt đầu tham quan máy tính Dương Thư. Trình Hành Chi mở ra tệp tư liệu, chính trị lý luận. Trình Hành Chi mở tệp, đảng viên tiên tiến giáo dục. Trình Hành Chi mở tệp, bổ túc. Trình Hành Chi mở tập, GV, 9:12 giờ khuya, xin chào người chơi Dương Thư, gấu nhỏ của ngài đã xem, GV, liên tục 1 tiếng đồng hồ, chấm, bạo, 10, độ dày da mặt, 10, trinh tiết, 10, bắt đầu học tập được kiến thức, tư thế mới, 10:12 giờ khuya, xin chào người chơi Dương Thư, gấu nhỏ của ngài đã xem, GV, liên tục 2 tiếng đồng hồ, bạo, 10, độ dày da mặt, 10, trinh tiết, 10, cũng nắm giữ kiến thức mới, đi vào từ sau lưng, 11:12 giờ khuya, xin chào người chơi Dương Thư, gấu nhỏ của ngài đã xem, GV, liên tục 3 tiếng đồng hồ, bạo, 10, độ dày da mặt, 10, trinh tiết, 10, cũng nắm giữ kiến thức mới. Cưỡi ngựa, 11:50 AM, Trình Hành Chi giải quyết đi 1/2 cơm chiên. Đối với Dương Thư, dục vọng chiếm hữu, 5:12 giờ trưa. Xin chào người chơi Dương Thư, gấu nhỏ của ngài đã xem, GV, liên tục 4 tiếng đồng hồ, bạo, 10, độ dày da mặt, 10, trinh tiết, 10, cũng nắm giữ kiến thức mới. Xuân Dược, 1:12 giờ trưa. Xin chào người chơi Dương Thư, gấu nhỏ của ngài đã xem, GV, liên tục 5 tiếng đồng hồ, bạo, 10, độ dày da mặt, 10, trinh tiết, 10, cũng nắm giữ kiến thức mới. Lớp S, M, gậy massage, gấu nhỏ của ngài, trinh tiết hạ thấp đạt đến 50, nếu như giảm bớt thêm lần thứ 2, chấm, trinh tiết, sẽ không thể chữa trị tổn hại. 2:12 giờ trưa. Xin chào người chơi Dương Thư, gấu nhỏ của ngài đã xem, GV, liên tục 6 tiếng đồng hồ, bạo, 10, độ dày da mặt, 10, trinh tiết, 10, cũng nắm giữ kiến thức mới. Chơi SM, gấu nhỏ của ngài, trinh tiết, giá trị quá thấp, đã bắt đầu vỡ vụn, gấu nhỏ của ngài, bạo đạt đến 60, độ dày da mặt đạt đến 60, dẫn đến xuất hiện trạng thái. Nóng lòng muốn thử, bởi vì ngài là người nhà của gấu nhỏ. Trong bảng xếp hạng độ thiện cảm, chỉ có một mình ngài. Đồng thời, độ thiện cảm đạt đến 80. Gấu nhỏ đối với ngài nảy sinh trạng thái. Nóng lòng muốn thử. 3:12 giờ trưa, xin chào người chơi Dương Thư. Gấu nhỏ của ngài đã xem. GV, liên tục 7 tiếng đồng hồ. Bạo, 10, độ dày da mặt, 10. Trinh tiết, 10, cũng nắm giữ kiến thức mới. Dây thừng, 3:40 PM, Trình Hành Chi giải quyết phần cơm chiên còn lại. Đối với Dương Thư, dục vọng chiếm hữu, 5:40 PM, xin chào người chơi Dương Thư. Gấu nhỏ của ngài đã xem, GV, liên tục 8 tiếng đồng hồ. Bạo, 10, độ dày da mặt, 10, trinh tiết, 10, cũng nắm giữ kiến thức mới. Dã chiến, gấu nhỏ của ngài, trinh tiết hạ thấp đạt đến 80, đã kế cận mức hoàn toàn tổn hại. Gấu nhỏ của ngài, bạo đạt đến 80, độ dày da mặt đạt đến 80, xuất hiện trạng thái, nóng lòng muốn thử, trạng thái xác suất gia tăng thật lớn. Gấu nhỏ của ngài bây giờ đối với ngài, độ thiện cảm 80, dục vọng chiếm hữu 35. Bởi vì gấu nhỏ của ngài có 4 hạng thuộc tính đạt đến 80. Hệ thống thưởng một trong số các kỹ năng mới, căn cứ thuộc tính hiện có của gấu nhỏ, thưởng kỹ năng, đem tiểu đệ của tôi đặt vào bên trong cái mông cậu. Kỹ năng này bao gồm công kích bằng ngôn ngữ, có công hiệu, tẩy não, nếu như sử dụng lặp lại nhiều lần, có thể sẽ khiến ngài rơi vào trạng thái. Mộng Xuân, 4, 10 giờ tối, xin chào người chơi Dương Thư. Tuy rằng gấu nhỏ của ngài muốn tiếp tục quan sát, GV, mà máy vi tính của ngài đã không thể chịu nổi. Tự mình chết máy, máy vi tính của ngài thâm tình nhắc nhở ngài. Gấu nhỏ có, tâm trí, người chưa thành niên, phải lắp đặt hệ thống, bảo vệ, cho máy tính, bảo vệ gấu nhỏ khỏi dữ liệu XXX. 4, 3 giờ chiều, xin chào người chơi Dương Thư. Gấu nhỏ của ngài tàn nhẫn vô tình cưỡng bách máy vi tính của ngài tiếp tục làm việc. Máy vi tính của ngài giãy giụa sắp chết, chọn lựa ra vài tấm hình đẹp trai nhất của gấu nhỏ hiện ra trên màn hình nền. Gấu nhỏ bị rời đi tầm mắt, gấu nhỏ của ngài bắt đầu sản sinh ý thức bất lương. Lão tử là thiên hạ đệ nhất đẹp trai. Gấu nhỏ của ngài bắt đầu vào Internet tìm tòi hình ảnh đẹp trai của mình, đồng thời xem tập tranh ảnh của ngài. 5:30 PM, Trình Hành Chi bắt đầu cảm thấy đói bụng. 6:30 PM, Trình Hành Chi, độ đói đạt đến 40. Trình Hành Chi chờ đợi người chơi Dương Thư, sản sinh kích động, ăn đối phương đi, kéo dài không? 5 giây, 7:30 PM, Trình Hành Chi ăn no nê. Đối với Dương Thư, dục vọng chiếm hữu. 5, Trình Hành Chi đưa ra đề nghị muốn lấy mì làm món tráng miệng, bị từ chối. Đối với Dương Thư, hảo cảm. 0, 5, Trình Hành Chi được gọi là người trưởng thành. Đối với Dương Thư, hảo cảm. 0, 5, Trình Hành Chi đạt được 2 thành tựu, là một nam thần trưởng thành. Và, anh nhìn xa trông rộng một chút. 8:12 giờ trưa, Trình Hành Chi thấy hình ảnh xấu của mình trong máy tính người chơi Dương Thư. Gấu nhỏ bởi vì tâm lý phản nghịch, ý thức bất lương, lão tử là thiên hạ đệ nhất đẹp trai. Càng sâu sắc thêm, nam thần bắt đầu thủ tiêu những bức ảnh không phù hợp trong máy vi tính người bao dưỡng. Nam thần kiểm tra thủ tiêu xong xuôi, tâm tình sung sướng. 8:30 PM, Trình Hành Chi bắt đầu cùng người chơi Dương Thư đồng thời nhìn phim thần tượng chính mình diễn. Nam thần nhìn thấy nữ chính, biết được vai diễn của mình theo đuổi đối phương không kết quả. Nam thần đối với nữ chính, chán ghét. 50, Trình Hành Chi ý thức bất lương, lão tử là thiên hạ đệ nhất đẹp trai, tiếp tục sâu sắc thêm. 9:10 giờ tối, Trình Hành Chi nhìn thấy cảnh giường chiếu của nam nữ chính. Trình Hành Chi nhìn thấy phần lưng nữ chính. Trình Hành Chi chịu thương tổn, mù mắt chó. Trình Hành Chi đối với nữ chính, chán ghét. 50, Trình Hành Chi ở trước mặt người chơi Dương Thư bại lộ tính hướng, gây nên việc thay đổi danh hiệu. Trình Hành Chi, nghề nghiệp, bị bao dưỡng, môn phái, gấu nhỏ, đẳng cấp, LV6 LV33 bất định. Danh hiệu, nam thần đồng chí, cách chương.